Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, trang 315, Thư Lê biến đại thể hình, ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, mở ra cửa phòng, hưởng, bài bài đứng ba cái thiếu niên yêu tinh, Spirion, Dicio vai thứ nhất nhào lên trước, ôm lấy Thư Lê dùng sức mà cọ tới cọ đi. Trong miệng oán giận, chúng ta tối hôm qua đợi ngươi đã lâu, đều chờ đến nửa đêm, ngươi trở về như thế nào bất hòa chúng ta nói một tiếng nha. Ếch, đừng cọ, ta còn không có rửa mặt. Thư Lê thiếu chút nữa bị hắn phác gục trên mặt đất. Ổn định thân thể, đẩy ra hắn, Dicio sau khi lớn lên, càng ngày càng chắc nịch, là bọn họ bốn cái tiểu yêu tinh bên trong. Nhất chắc nịch một cái, Bát Nô cùng Enzo không cam lòng yếu thế. Một tả một hữu ôm lấy Thư Lê. Cọ cọ, vương có phải hay không đặc biệt nghiêm khắc nha? Nửa đêm đều không bỏ ngươi về phòng. Vương, Thư Lê tay nhỏ đóa vừa động, đẩy ra hai cái tiểu đồng bọn. Đầu óc bay nhanh mà chuyển động, hay là bọn họ cho rằng hắn tối hôm qua ở vương trong phòng học tập. Nha, hảo lấy cớ a, vương không nghiêm khắc, chính là, ta sẽ không có điểm nhiều. Hắn gãi gãi đầu, sờ đến khôi phục nguyên dạng tiểu hoa quan, mặc kệ tiểu hoa quan biến thành cái gì hình dạng. Tới rồi ngày hôm sau đều sẽ biến trở về nguyên hình, hắn niệm một câu chú ngữ. Tiểu hoa quan lập tức biến thành phát kẹp, thực xin lỗi. Cho các ngươi đợi cả đêm. Thư Lê điểm tâm hư mà xin lỗi, không quan hệ lạp. Dicio phất tay, chủ yếu là Enzo muốn tìm ngươi mượn notebook. Ta cùng Bát Nô liền bồi hắn một bên chờ một bên học tập, học được nửa đêm. Bụng hảo đói tương đương, Bát Nô đáng thương hề hề mà ôm bụng. Spirion, ngươi nhanh lên đi rửa mặt, chúng ta đi ăn cơm sáng. Enzo dương đáng yêu tươi cười nói. Chờ ăn qua cơm sáng, người đem notebook mượn ta sau một chút, Thư Lê thấy các bạn nhỏ trên mặt không có gì khác thường. Này một quan xem như thuận lợi hỗn đi qua, không thành vấn đề, hắn động tác nhanh chóng. Chạy tiến phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt cột tóc, đổi hảo quần áo, cùng các bạn nhỏ vui mừng mà đi nhà ăn ăn cơm, Bát Nô muốn một đại bàn đồ ăn. Tay năm tay mười. Ăn đến hai má đều phồng lên, Enzo khuyên nhủ, người đừng nghẹn, ân ân, Bát Nô không được gật đầu. Ăn cơm tốc độ một chút cũng chưa giảm bớt, Dicio gặm một ngụm quả từ. Hàm hồ mà nói, yên tâm, hắn nghẹn không, Thư Lê xem hắn này phó ăn ngấu nghiến bộ dáng. Bật cười, mất công Bát Nô học được tiêu hóa đồ ăn ma pháp. Nếu không ấn hắn lượng cơm ăn. Sớm biến thành đại mập mạp, Zaya bưng đồ ăn trải qua. Nhiệt tình mà chào hỏi. Chào buổi sáng, tiểu khả ái nhóm. Chào buổi sáng, Zaya. Tiểu yêu tinh nhóm đáp lại, Zaya nhìn về phía Thư Lê. Hướng hắn chớp chớp mắt. Spirion, về sau học tập không cần quá muộn nga. A, nga, biết, đã biết, Thư Lê xấu hổ mà cười. Nhìn đến Zaya hắn mới nhớ tới. Rạng sáng lúc ấy, nàng giúp hắn đã lừa gạt Enzo, hiện tại nàng riêng nói một miệng. Có phải hay không ở nhắc nhở hắn? Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng biết hắn thường xuyên buổi tối không ở trong phòng? Có cái này khả năng? Thư Lê cúi đầu gặm quả từ, từ bọn họ lần đầu tiên tới tinh linh quốc sau. Sinh hoạt cuộc sống hàng ngày liền từ Zaya chiếu cố. Chính mình nửa đêm thường xuyên chuồn ra đi. Có lẽ đã sớm bị nàng phát hiện. Nhưng là, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là Zaya vì cái gì không nói. Ngược lại giúp hắn che giấu. Ăn xong cơm sáng, Thư Lê đem notebook mượn cấp Enzo. Enzo vui sướng mà lấy về phòng sao chép. Sau đó hắn cùng Dicio, Bát Nô tiến đình viện, cùng mẫu thụ chi đầu quả tử nhóm chào hỏi, Dicio cùng Bát Nô là thật chào hỏi. Thư Lê là mượn chào hỏi chi danh, tìm mẫu thụ câu thông. Onesis, có chuyện này ta phải hỏi một chút ngươi. Hắn cảm thấy, Zaya phát hiện hắn không ở phòng lại không có vạch trần sự tràn ngập quỷ dị, chỉ có Zaya một cái tinh linh phát hiện sao? Mặt khác tinh linh cùng tinh linh vương đâu? Ở tại thủy tinh lâu đài, tinh linh đại bộ phận là pháp thánh pháp thần. Cảm giác lực cường, đừng nói tinh linh đình viện, phòng trừng cả tòa tinh linh thành đều ở bọn họ cảm giác trong phạm vi. 10 năm trước, hắn vẫn là cái ma pháp kiến tập sinh, đối cảm giác lực cái biết cái không, cho rằng chính mình cùng mẫu thụ trộm quả tử hành vi thần không biết quỷ không hay. Hiện tại cảm giác lực tăng lên, quán tính cho phép, hắn hoàn toàn xem nhẹ vấn đề này. Trải qua tối hôm qua sự, hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình cho rằng lén lút, kỳ thật đều ở các tinh linh mí mắt phía dưới tiến hành. Hắn cảm thấy cần thiết tìm mẫu thụ chứng thực một chút. Chuyện gì? Mẫu thụ ôn nhu mà đáp lại, chúng ta trộm quả tử sự, các tinh linh có phải hay không đều biết? Thư Lê trực tiếp hỏi. Đúng vậy, mẫu thụ thản ngôn. Thư Lê được đến chứng thực, hắn thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, băn khoăn đến bên người còn có hai cái tiểu đồng bọn. Hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống, làm bộ giúp mẫu thụ rút cỏ dài. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Thư Lê thác nước hãn, chỉ cảm thấy có 10 vạn đầu thảo nê mã ở trong đầu chạy như điên mà qua, trách không được mẫu thụ kết ra đệ nhất viên quả tử ngay đó. Các tinh linh đối hắn đặc biệt nhiệt tình, mỗi cái đều tưởng loát hắn một phen, tranh nhau tặng lễ vật cho hắn. Nguyên lai hắn bí mật hành động đã sớm mọi người đều biết, mệt hắn còn tưởng trợ giúp các tinh linh sau ẩn sâu công cùng danh. Người không hỏi, mẫu thụ ngữ khí tràn ngập vô tội. Ta không hỏi, ngươi liền không nói sao? Thư Lê thật là bại cho nàng. Đúng vậy, có một số việc ngươi không hỏi, ta vô pháp chủ động nói cho ngươi. Thư Lê từ mẫu thụ lời nói nghe ra một tia bất đắc dĩ, bất quá vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Hắn còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Nguyên bản hắn lo lắng số 3 quả tử rời đi lại đây sau, mẫu thụ chi đầu đột nhiên toát ra lớn như vậy viên quả tử, các tinh linh có thể hay không kỳ quái? Hiện tại không cần phiền não rồi, các tinh linh không chỉ có sẽ không cảm thấy kỳ quái, còn sẽ cao hứng phấn chấn. Người lúc trước quải ta đi Wanaku, là vương ngầm đồng ý sao? Không, vương không biết. Hắn biết sau tức giận phi thường, thiếu chút nữa rút ta căn. Biết được tinh linh vương sinh khí, tâm tình của hắn mạc danh chuyển biến tốt đẹp, khóe miệng cầm lòng không đậu mà nhếch lên. Hắn liền biết vương không có khả năng làm một cái tiểu ấu tể đi nguy hiểm ám tinh linh địa bàn làm nguy hiểm sự. Mẫu thụ lúc ấy thần trí không rõ, lén lút làm việc thích tiền trảm hậu tấu, một lần làm hắn hoài nghi nàng là một cây hư thụ. Trên thực tế, ngay lúc đó mẫu thụ bị hắc ám chi lực ô nhiễm, khoảng cách biến hư chỉ kém một bước xa. Hết chương.